Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 803, trả lại cho các ngươi. Tộc trưởng trước mắt không tiện ra nghênh tiếp mấy vị, còn xin mấy vị thứ lỗi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chỉ có chúng ta có muốn hay không gặp người, không có chúng ta không gặp được người. Nam tử tóc đỏ chậm rãi mở miệng, ta nói như vậy, ngươi hiểu. Đại trưởng lão nghe vậy cố nén tức giận, nói ra, các hạ, còn hy vọng đừng khinh người quá đáng. Lão đầu nói qua lời, một người khác mặt mỉm cười, nhìn qua ấm áp dịu dàng ngoan ngoãn. Chúng ta giấu trong lòng thiện ý mà đến, ngươi nói như vậy, khiến người thất vọng đau khổ nha. Không bằng mấy vị tại nơi này ở mấy ngày, ta nghĩ tộc trưởng thuận tiện lúc, nhất định sẽ ngay lập tức tới gặp mấy vị. Đại trưởng lão miễn cưỡng cười nói, ha ha. Một người khác cười lạnh, đưa tay hư nắm, đại điện chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Một tòa phong bế mật thất phóng lên tận trời. Tộc trưởng, phụ thân, gia gia, đại trưởng lão, Yến Thanh Lam cùng Yến Tâm Nhị tề hô, kia là tộc trưởng phòng bế quan. Bất quá, phòng bế quan chung quanh phù văn lượn lờ, quang huy tràn ngập, mặc dù đằng không, nhưng là không có nhận mảy may hư hao. Các người quá mức, có người từ trong đám người xông ra, giận không kềm được, ngang nhiên công kích, một thanh đại kiếm hoành không, kiếm ý xâm nhiên, ngưng hợp đại đạo, có thể chảm nát hư không. Xích luyện thần tướng tiếp tục lộ ra kia mang tính tiêu chí ấm áp tiếu dung. Thật sự là một cái tính khí nóng nảy hài tử đâu. Ha ha, trong lúc nói chuyện, hắn duỗi ra tinh tế tái nhợt ngón tay. Đầu ngón tay đen nhánh, một đám màu đen lôi quang bắn ra, vỡ nát kiếm ý của đối phương, xuyên thủng thân thể người nọ. Đại trưởng lão tay áo một quyển, cứu người kia. Mặt trầm như nước, oanh kích phòng bế quan thần tướng tên là Thiên Khuyết, cực đành chịu tâm, ta đi đem hắn chộp tới. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới bay lên phòng bế quan, không cho phép quá khứ. Đại trưởng lão nhảy lên một cái, khí thế bộc phát, sóng lớn liệt không, đủ sinh phong lôi, đi ngăn cản Thiên Khuyết thần tướng. Ta tới giúp ngươi, loại thời điểm này, Yến Thanh Lam lựa chọn tạm thời buông xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại, còn có ta, Yến Tâm Nhị theo sát phía sau, Yến Tiểu Yến trên thân cũng tách ra thần thánh tinh quang. Từng đạo cường giả thân ảnh đằng không mà lên, khí tức hùng hồn, trùng trùng điệp điệp, năng lượng oanh minh khuấy động, nhiều người như vậy, không tin ngăn không được ngươi một cái. Đế thần quân thì sao? Đế thần quân đồng dạng không thể tại tộc ta bên trong dương oai. Ngoặc kép, tóc đỏ thần tướng một bên quan sát, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là khinh thường, đều cút ngay cho ta. Một đám tiểu côn trùng. Thiên Khuyết thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng lĩnh vực phóng xuất ra, qua gong dây lát bao phủ thiên địa. Giống như tu la địa ngục giáng lâm, tường đổ, thi hài đầy đất, trên bầu trời huyết hà chảy dài, tử vong cùng tuyệt vọng hương vị tràn ngập tại mỗi người giác quan bên trong. Ha ha, Thiên Khuyết gia hỏa này thật đúng là không có kiên nhẫn. Đối phó những người này lại còn gọi ra hắn bản mệnh thế giới. Xích luyện thần tướng mỉm cười, đại trưởng lão bay tứ tung. Nện xuyên từng tòa kiến trúc, Yến Thanh Lam bị đánh vào lòng đất, phun ra máu tươi, Yến Tâm Nhị từ không trung rơi xuống. Thiên Khuyết thần tướng thế không thể đỡ, một bộ vô địch chi tư, đột nhiên chú ý tới Lăng Vũ. Người này, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích, làm hắn hơi kinh ngạc, là sợ choáng váng à. Thiên Khuyết thần tướng giễu cợt một tiếng. Cũng lười đi để ý tới, thu hồi lĩnh vực, bay về phía phòng bế quan. Lăng Vũ nghiêng đầu, mang theo một chút mờ mịt, liếc nhìn chung quanh, mọi người tại kêu rên. Yến Tâm Nhị bọn người bị thương, nhưng cũng không chí mạng, giờ phút này đều giãy giụa lấy đứng lên, không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi muốn đối ta nói tới yêu cầu gì a? Lăng Vũ đột nhiên hỏi. Yến Tâm Nhị hoang mang. Cái gì? Lăng Vũ chuyện đương nhiên nói ra. Các ngươi mang ta đi thật nhiều ăn ngon. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, ầm vang một tiếng, ngập trời ánh lửa nổ tung, hừng hực trong ngọn lửa, một thân ảnh bay ngược ra đến, đúng là Thiên Khuyết thần tướng. Xích Luyện thần tướng lấy làm kinh hãi, tiếp được Thiên Khuyết thần tướng, cười nói, ngươi làm sao bị đánh bay rồi? Thiên Khuyết thần tướng mặc dù có chút chật vật, nhưng thương thế không ngại, thần sắc lại là dữ tợn, sát ý nồng đậm, ta muốn giết hắn. Vâng vâng vâng, ngươi muốn giết hắn, ngươi nhiều điều a. Xích Luyện thần tướng bĩu môi, ta trước hết giết ngươi. Thiên Khuyết thần tướng giận dữ, Xích Luyện thần tướng khinh thường, chấp ngươi một tay. Tộc trưởng, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trong biển lửa đi ra, mặc cổ phác trường bào, hai mắt sáng ngời, sáng lạn như sao trời, uy nghiêm khí chất từ trên người hắn phát ra, sợi tóc trắng đen xen kẽ, hắn đã là hơn ngàn tuổi, trừ tóc trắng xóa đại trưởng lão, không ai so với hắn bối phận cao hơn, nhưng mà hắn chỉ là một bộ tuấn lãng bất phàm trung niên bộ dáng. Đặt ở địa cầu chính là có thể xưng thiếu nữ sát thủ thành thục đại thúc. Phụ thân, Yến Thanh Lam nói khẽ, ra ra. Yến Tâm Nhị ánh mắt rung động, Yến thị thần tộc tộc trưởng, kiếm thần Yến Nam Thiên, bế quan 200 năm, bây giờ, xuất quan. Yến thị nhất tộc đám người xôi trào, hô to không ngừng, cung nghênh tộc trưởng trở về. Oanh, Thiên Khuyết thần tướng lại lần nữa phóng xuất ra tu la lĩnh vực. Yến Nam Thiên mặt không biểu tình, đế thần quân. Yến Nam Thiên bàn tay hư nắm, một thanh phù văn quấn quanh thần kiếm trống rỗng hiển hiện. Huyết sắc thế giới nghiền ép mà đến, Yến Nam Thiên ánh mắt lăng lệ, vung chảm một kiếm, kiếm quang ngang qua vạn dặm, có thể xưng tuyệt thế. Mây cuốn mây bay, có thể chảm đoạn trật tự cùng quy tắc. Đạo âm oanh minh, hai cỗ chí cường công kích đối bính, hủy diệt tính ba động nổ tung, khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Mỗi một nơi hẻo lánh người đều cảm nhận được một cỗ khủng bố rung động. Phía dưới, đại trưởng lão bọn người toàn lực xuất thủ, phối hợp đại điện phòng ngự trận pháp, miễn cưỡng ngăn lại dư ba. Hồi lâu, động tĩnh lắng lại, Yến Nam Thiên đeo kiếm đứng ở hư không, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Thiên Khuyết lại nằm tại phế tích bên trong, không nhúc nhích. Yến thị đám người sững sờ, sau đó reo hò, quá tốt rồi, tộc trưởng thắng, tộc trưởng vạn tuế, tộc trưởng trở về, ta Yến thị đem đoạt được năm đại thần tộc mạnh nhất chi vị. Ngoặc kép ngoặc kép, bọn này đồ đần, làm không rõ ràng tình trạng. Xích Luyện thần tướng cười khúc khích, đột nhiên Yến Nam Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đúng là từ không trung rơi xuống, kiếm cũng theo đó rời tay. Thiên Khuyết thần tướng chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên, lộ ra nhe răng cười, ngu xuẩn, chết đi. Lĩnh vực phóng thích, vô tận huyết quang mãnh liệt mà đến, toàn bộ thế giới đều đang tiếng rung, giống như đang sợ hãi, đám người tay chân lạnh buốt. Không chỗ ở rung động, chỉ cảm thấy tử vong gần trong gang tấc. Cứu hắn, van ngươi. Yến Tâm Nhị nước mắt rơi như mưa, hướng Lăng Vũ quỳ xuống. Không cần quỳ, Lăng Vũ đỡ lấy Yến Tâm Nhị, chậm rãi ngẩng đầu, ký ức căng thức tỉnh, mênh mông uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Sao động thế giới đột nhiên an tĩnh lại, lời ta nói, cho tới bây giờ đều chắc chắn. Ân tình, trả lại cho các ngươi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, thiên khuyết lĩnh vực ngưng kết hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang vỡ nát, thiên khuyết ở vào trong lĩnh vực tâm, trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây không có khả năng. Lời còn chưa dứt, hắn nhục thể tan rã, sinh cơ chôn vùi, đám người sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.